cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám Đốc. Chương 30, Hành trình đến đảo Bora. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng ngày hôm sau, 7 giờ tại biệt thự của hai nàng. Cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi. Khi chuẩn bị tất cả xong, cô đi qua phòng của Vi để xem cô bạn này đã thức dậy chưa. Cô bạn này của cô cái gì cũng tốt nhưng có tật xấu là thích ngủ nướng à. Cô bước đến phòng gõ cửa lên tiếng. Cốc, cốc, cốc, Vi à, cậu chuẩn bị xong chưa? Đã đến giờ xuất phát rồi đấy. Xong rồi, cậu đợi tớ một tí. Tớ ra liền đây, tiếng của Vi vọng ra trong phòng. Cạch, hi hi, sorry bạn yêu nhé, tớ chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi, Vi cười tươi nhìn cô. Ừ, đi thôi, cô mỉm cười gật đầu rồi cùng Vi bước ra khỏi phòng sau đó xuất phát ra sân bay TSN. Xe chạy khoảng 30 km thì đến nơi. Lúc xuống xe thì cô đã thấy Lãng Thần và Lâm Phong và tất cả mọi người đợi cô và Vi. Cô bước đến chỗ Lãng Thần lên tiếng. Chào anh đợi chúng tôi lâu chưa? Xin lỗi anh nha, chúng tôi đến trễ, cô nhìn Lãng Thần cười ngượng nói. Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Lãng Thần cười gãi đầu nói. Hửm, vừa mới đến à, cậu có chắc không hả anh bạn? Ha ha, Lâm Phong đứng kế bên vỗ vai anh cười lớn nói. Luật sư Lâm, ý của anh là hai người đã đợi chúng tôi lâu rồi sao? Thật xin lỗi vì đã bắt các anh đợi chúng tôi. Cô cúi đầu cười ngượng ngùng nói. Gì chứ, Ngọc, việc gì cậu phải xin lỗi tên ẻo là này chứ? Đợi một chút có sao đâu. Nè tên ẻo là kia, anh là đàn ông mà đợi một chút có sao đâu. Sao lại đáng ghét vậy hả? Hừ, Vi nhìn Lâm Phong hừ lạnh nói. Cái ba chăn lửa kia. Tôi có nói gì đến cô chưa hả? Cô đừng có mà lên tiếng nghe chưa đồ chăn lửa. Lâm Phong cũng không chịu thua mà hét lên với Vi. Cái gì, tên ẻo là kia, anh dám gọi tôi là ba chăn lửa hả? Nhìn tôi giống chỗ nào hả? Vi rất tức giận khi nghe Lâm Phong cứ liên tục gọi mình như vậy ở nơi có rất nhiều người. Bây giờ nhìn cô rất giống đấy. Cô nhìn lại mình xem coi có giống không hả đồ chăn lửa. Lâm Phong không để đến Vi đang tức giận mà cứ thản nhiên trêu chọc Vi. À anh cũng xem lại mình đi. Tôi nhìn chỗ nào cũng chẳng thấy anh giống một luật sư nổi tiếng à, cái đồ ẻo là khó ưa. Lêu, Vi không để ý đến hình tượng của mình hiện giờ là một phó tổng mà cứ tiếp tục tranh chấp với Lâm Phong. Cô, đồ chăn lửa, anh, đồ ẻo là, chăn lửa, ẻo là, chăn lửa, ẻo là, nè. Hai người đừng gây gổ nữa. Người ta đang nhìn chúng ta kìa. Cô và Lãng Thần đồng thanh lên tiếng khuyên nhủ. Hai con người đang đứng cãi nhau nghe cô và Lãng Thần nói quay sang cùng nói. Tất cả là do anh. Cô ta gây sự trước đó. Anh, cô đừng có nói theo tôi. Anh, cô mới đúng, đã bảo đừng nói theo mà. Vi và Lâm Phong lại đồng thanh rồi tiếp tục cãi nhau. Cô và Lãng Thần đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cái người không để ý chút hình tượng của mình mà cứ tranh cãi với nhau. Cô và Lãng Thần chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu bó tay với hai người này. Chỉ cần gặp nhau là cứ cãi vã, hai người này đúng là oan gia mà. Bỗng dưng tiếng loa phát thanh thông báo vang lên đã tới giờ lên máy bay mới khiến cho cuộc tranh cãi của đôi oan gia phải dừng lại nhưng vẫn liếc nhìn nhau. Hừ một cái rồi xoay người đi để không chạm mặt nhau. Được rồi, hai người đừng như vậy nữa. Đến giờ chúng ta lên máy bay rồi. Đi thôi nào, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Phải đó, đi thôi, đừng vì chuyện này mà làm mất chuyến đi chơi vui vẻ của chúng ta. Lãng Thần cũng gật đầu phụ họa theo. Hừ, Vi và Lâm Phong liếc nhìn nhau rồi hừ lạnh không nói gì thêm nữa. Thế là cuộc cãi vã của họ đã dừng lại và chuyến đi chơi của họ bắt đầu xuất phát. Đến đảo Bora, hòn đảo thiên đường, cách chương.